Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3488, chương 3508, các ngươi sinh ra cái gì hiểu lầm. Như vậy đi, ai đi đối phó Mạc Thanh Vân, chờ một hồi đa phần một thành bảo vật, nhìn xem tất cả mọi người do dự. Hành Thần sắc nghiêm một chút, lập tức đưa ra một cái đề nghị. Nghe được Hành đề nghị này, vừa bên trên người đều tâm động, biểu hiện ra kích động dáng vẻ. Rất nhanh, Phiền Lịch tự thối lui ra khỏi vòng chiến, trước tiên biểu đạt thái độ của mình, nói, đã dạng này, lão phu đi thu thập tiểu tử kia, đến lúc đó các ngươi đừng có đùa trò gian trá. Nhìn thấy Phiền Lịch xuất thủ, Lý Ô cũng ngồi không yên, nói, tiểu tử kia có thần tôn cho át chủ bài, ta sợ Phiền Lịch một người không giải quyết được, các ngươi kiên trì thoáng cái, chúng ta đi nhanh về nhanh. Lý Ô lời nói xong, hắn liền chuẩn bị rời khỏi vòng chiến, cùng Phiền Lịch cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Lý Ô cử động lần này, Bàng Cừ bọn người trong lòng cuống lên. Lý Ô cùng Phiền Lịch đều là chuẩn thần tôn cường giả, giống như toàn bộ đều chạy, bọn hắn nhưng không cách nào ứng đối Ngao Liệt. Bởi vậy, bây giờ Phiền Lịch đi đối phó Mạc Thanh Vân, Lý Ô tuyệt đối phải lưu lại. Hành vội vàng ngăn lại Lý Ô, nói, Lý Ô đạo huynh, Ngao Liệt thực lực quá mạnh, nếu là ngươi cũng rời đi, chúng ta chỉ sợ không cách nào cùng hắn chống lại. Còn nữa, Phiền Lịch đạo huynh thực lực cường đại, tùy hắn đi bắt Mạc Thanh Vân, đã là khoảng chừng dư. Hành lời nói xong, bên cạnh Bàng Cừ bọn người nhao nhao gật đầu, vội vàng hướng Lý Ô khuyên lớn. Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, Lý Ô cũng không tốt lại kiên trì, gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, lúc này hắn nhất định phải đi đối phó Mạc Thanh Vân, sẽ chỉ gây nên đại gia bất mãn, để bọn hắn cái này trận doanh sụp đổ. Nếu như bọn hắn sụp đổ, đừng nói bắt giữ Mạc Thanh Vân đoạt được bảo vật, sợ là liền mạng nhỏ đều khó mà bảo vệ. Theo Phiền Lịch rời khỏi vòng chiến, Ngao Liệt đám người tình hình chiến đấu lập tức phát sinh chuyển biến. Nguyên bản ở vào nghịch thế Ngao Liệt nhẹ nhõm đối Hành bọn người tiến hành nghiền ép, ép tới bọn hắn chỉ có thể liều mạng chống cự. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, Hành bọn người là thần tình ngưng trọng, không chính mình nhìn một chút Phiền Lịch, Ngao Liệt thực lực quá mạnh, đã không thể so với một chút thần tôn cường giả yếu. Chúng ta không cách nào kiên trì quá lâu, chỉ có thể hy vọng Phiền Lịch nhanh lên bắt giữ Mạc Thanh Vân, sớm một chút kết thúc cái này chiến đấu. Chúng ta cũng không thể chủ quan, đề phòng Phiền Lịch bắt giữ Mạc Thanh Vân, trực tiếp bỏ lại bọn ta chạy trốn. Các người yên tâm, Phiền Lịch còn không dám làm như thế. Nếu như hắn làm như vậy, chẳng khác gì là chọc giận tất cả chúng ta. Hành bọn người trò chuyện vài câu, nét mặt của bọn hắn mới nhẹ nhõm mấy phần, toàn tâm ứng đối Ngao Liệt phản kích. Tại Hành đám người chú ý dưới, Phiền Lịch thân ảnh lóe lên, đã đến Thiên Uy bí kỹ bao phủ khu vực. Phiền Lịch đại nhân đến, chúng ta được cứu rồi. Mạc Thanh Vân, Phiền Lịch đại nhân tự mình xuất thủ, ngươi xong đời, để ngươi khoa trương lâu như vậy, ngươi cũng có thể chết được nhắm mắt. Nhìn thấy Phiền Lịch đến đây, để Mạc Thanh Vân truy sát những người này, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Cảm ứng được Phiền Lịch hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân đình chỉ thế công, ánh mắt hướng phía hắn nhìn sang, nói, chỉ có một cái chuẩn thần tôn tới, xem ra không cần toàn lực đánh một trận. Bất quá, đã Ngao Liệt muốn nghiệm chứng thực lực, lần này liền lấy ngươi luyện tay một chút, lần sau lại tìm thích hợp bồi luyện đối tượng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, lại nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Phiền Lịch lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày. Mạc Thanh Vân xem như cái này nhiều hơn người nói lời này, rõ ràng là đối với hắn một loại, một chút, nhục nhã, để hắn bởi vậy rất mất mặt. tiểu tử, ngươi tu vi không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Phiền Lịch quát lạnh một tiếng, hắn liền không lại nói nhảm, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân đấm tới một quyền. Phiền Lịch nắm đấm huy động, trên thân liền là pháp tắc tế tuyến chớp động, thể hiện ra kinh khủng thể phách, phảng phất là pháp tắc tạo thành. Ngươi pháp tắc chi thể rèn luyện đến không tệ, ngược lại là có thể cùng ngươi luyện một chút. Đối mặt Phiền Lịch đột kích, Mạc Thanh Vân không lùi mà tiến tới, chủ động hướng phía hắn nghênh đón tiếp lấy. Phiền Lịch nghĩ bằng nhục thân đánh với hắn một trận, cái này coi như đánh sai tính toán. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, thiên uy bá thể chỗ cường đại, mặc dù biết Mạc Thanh Vân là tử tinh lôi long bá thể, nhưng cùng Mạc Thanh Vân chính diện giao phong, Phiền Lịch một điểm e ngại đều không có. Hắn tự tin, dùng hắn tuyệt đối tu vi ưu thế, cho dù là nhục thân chính diện giao phong, hắn cũng có thể nghiền ép Mạc Thanh Vân. Dầm dầm dầm, Mạc Thanh Vân hai người một cái giao mặt, liền là điên cuồng đối oanh mấy chục quyền, chiến đến kinh thiên động địa, vang tận mây xanh. Chỉ là hai người kịch liệt đối oanh dưới, Phiền Lịch là càng đánh càng kinh ngạc, Mạc Thanh Vân là càng đánh càng hưng phấn. Thống khoái, Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, chiến ý tăng vọt, tốc độ ra quyền càng nhanh mấy phần. Một cái chớp mắt, hai người lại đối đánh mấy chục quyền, làm cho Phiền Lịch không ngừng lui ra phía sau. Tiểu tử này nhục thể cường độ lại kinh khủng đến loại tình trạng này. Phiền Lịch tại lui ra phía sau quá trình bên trong, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Bởi vì hắn phát hiện, theo cùng Mạc Thanh Vân không ngừng đối oanh, pháp tắc của hắn chi thể bắt đầu bại rách ra. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chỉ sợ không cần trăm lần đối oanh, hắn tự bị Mạc Thanh Vân trở về nhục thể. Một khi nhục thân bị hủy, quản chi hắn là chuẩn thần tôn cảnh cường giả, tình cảnh cũng sẽ trở nên phi thường hung hiểm. Tình huống này dưới, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Thiên uy bá thể quả nhiên có chút môn đạo. Chẳng lẽ bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi? Phiền Lịch thân ảnh lóe lên, nhanh chóng cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, ánh mắt mang theo một tia khinh miệt nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói, bất quá, vừa rồi bản tọa chỉ là cùng ngươi chơi đùa. Coi như thân thể của ngươi lại cường đại, tại tuyệt đối chênh lệch cảnh giới trước, đây đều là không có ích lợi gì. Nghe Phiền Lịch, bốn người đều là mặt lộ vẻ chờ mong, cảm giác Phiền Lịch phải vận dụng toàn lực. Cách đó không xa Hành bọn người nghe vậy, càng sâu một bộ không nhịn được thái độ, cùng một chỗ đối hắn thúc giục, nói, Phiền Lịch, chúng ta không chống được bao lâu, miễn cho đêm dài lắm mộng, người khác, đừng, lề mà lề mề, nhanh lên giải quyết tiểu tử kia, bắt giữ hắn ta. Nghe được Hành đám người lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, ánh mắt liếc qua Phiền Lịch, nói, các ngươi chỉ sợ đối cứng mới giao thủ tình huống, sinh ra một chút hiểu lầm, giống như hắn vừa rồi thật có thể bắt giữ ta, vì sao lại lựa chọn lui ra phía sau? Hắn sở dĩ lựa chọn lui ra phía sau, đơn giản là tại nhục thể giao phong bên trên, lọt vào của ta cường thế nghiền ép, không thể không làm ra tránh né thôi. Lại nói, ta cũng không có sử dụng thần lực, các ngươi như thế nào lại biết rõ? Vận dụng thần lực hắn tự nhất định là đối thủ của ta, Mạc Thanh Vân tam liên hỏi, đem bốn người đều hỏi mộng, mắt lộ ra chất vấn nhìn về phía Phiền Lịch. Mặc dù Mạc Thanh Vân rất phách lối, nhưng hồi tưởng Mạc Thanh Vân biểu hiện, bọn hắn thật sự có một chút hoài nghi Phiền Lịch. Hắn có thể bắt giữ Mạc Thanh Vân sau giờ phút này? Không riêng bốn người hoài nghi, Phiền Lịch chính mình hồi tưởng vừa rồi giao thủ, hắn cũng có một chút chột dạ. Mạc Thanh Vân rất tà môn, thực lực hoàn toàn không thể dùng cảnh giới cân nhắc. Càng mấu chốt, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ đến, đều không thể Mạc Thanh Vân át chủ bài.